Thần Điêu Phong Vân, chương 548, Thiết Phiến Công Chúa, góc truyện audio.com. Nhìn thấy con gái của mình, Huyết Thiên Quân trong lòng âm thầm tán thưởng. Không thể không nói, mấy nữ nhân trẻ bên trong, chỉ có này máu linh lung, cùng mình tối giống. Gật gật đầu, Huyết Thiên Quân đứng dậy nhìn trời, trong miệng thì thào nói, Vũ Thần, bầy mưa, máu linh lung kỳ quái nhìn trời. Quả nhiên một đoàn vân rất là kỳ quái. Nguyên lai kia vân đóa phía trên, thế nhưng thực đứng một người, trong tay cầm một đôi thiết bạch kim. Latin, phụ thân, người nọ là làm gì được? Máu linh lung nghi thanh nói. Huyết Thiên Quân cười nói, trời mưa được. Khi hắn vừa dứt lời, máu linh lung rõ ràng nhìn đến người nọ gõ nổi lên thiết bạch kim. Latin, thỉnh thoảng một hồi, bầu trời quả nhiên hạ nổi lên bàng bạc mưa to, nghe thế phá thôn trấn chỉ còn lại có mấy người hoan hô. Huyết Thiên Quân vung tay lên, thiệt nhiều chỗ phòng ốc lại đều biến thành không hề cũ nát không chịu nổi. Mà tốt lắm giống như sắp chết lão nhân, cũng khỏe như vâm được giật nảy mình lên. Phụ thân, vì sao kia hỏa diệm sơn hỏa sẽ không bị mưa tát? Máu linh lung đi theo Huyết Thiên Quân bên người, nhìn thấy kia bàng bạc mưa to thẳng xuống không ngừng. Huyết Thiên Quân ngửa đầu nhìn trời, trầm tư hạ xuống, lập tức nói, lửa này là thiên hỏa, ngày đó thượng vũ thần mưa, cũng tưới bất diệt được. Nghe hắn nói như vậy, máu linh lung dịu dàng nói, phụ thân thần thông quảng đại, nói sao ngươi vẫn là thiên hỏa thân thể, nhất định có biện pháp thu này thiên hỏa được. Nàng biết đến cũng thật nhiều, Huyết Thiên Quân cũng không nói qua chính mình có thiên hỏa thân thể được sự. Xem ra nàng đi vào cực lạc giới, không phải đi nhận thức này di nương cùng tỉ muội, mà là đi hỏi thăm của mình qua lại. Huyết Thiên Quân gác tay nhẹ giọng nói, biện pháp là có, chính là không cần ta ra sức, cũng có thể đem này thiên hỏa tiêu diệt. Nga, phụ thân, ngươi không phải là để cho ta tới đi. Nữ nhân tuy rằng kế thừa của ngươi rất nhiều thần công gì được. Nếu để cho ta dập tắt lửa không thể được, ngươi xem này một đầu mái tóc, vạn nhất bị hỏa cấp liệu gặp, này nhân ra sẽ không đẹp. Máu linh lung kiều chân đạo, không nhìn được nhất nữ nhân đúng là làm nũng, hơn nữa còn là tại chính mình trong nữ nhân xinh đẹp nhất máu linh lung làm nũng. Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đương nhiên không bỏ được để cho ta nữ nhi ngoan đi dập tắt lửa. Nơi này có một cái nữ tiên, trong tay có đem quạt ba tiêu, có thể phiến ra thần phong, có thể diệt này hỏa diệm sơn chi hỏa. Máu linh lung vừa nghe, vội la lên, ở đâu? Huyết Thiên Quân nhắm mắt trầm mặc một lát, cười nói, không xa, một tòa núi nhỏ lưng chừng núi chỗ, xem lên trước mặt cửa đá thượng chữ. Máu linh lung nghi ngờ nói, phụ thân, động này phủ tên thật là kỳ quái. Vì sao kêu chuối tây động? Nói vậy người ở bên trong, nhất định bộ dạng rất giống chuối tây đi. Chán, Huyết Thiên Quân không nói gì. Kia thiết phiến công chúa, chính là ở Tây Du Ký Lý cũng coi như phi thường xinh đẹp nữ nhân. Tới nữ nhi của mình miệng, thế nhưng thành xấu nữ nhân. Hừ, không ra giáo tiểu cô nương, nói ai lớn lên giống chuối tây đâu. Quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, Huyết Thiên Quân cùng máu linh lung cùng xem tới, chỉ thấy kia cửa đá mở rộng ra, một người mặc màu váy được nữ nhân bước đi như bay đi ra. Như thế dấu hiệu nữ nhân, vẻ mặt khí phách, dĩ nhiên là kia thiết phiến công chúa. Máu linh lung chu miệng, hừ lạnh nói, thế nào, chuối tây động, bên trong ở chuối tây tiên, chẳng lẽ có sai, linh lung, chớ có vô lý. Huyết Thiên Quân khinh trầm giọng quát, nhưng là này nữ nhi tuy rằng một cách tinh quái, so với Lý Thương cùng Lý Sư Sư các nàng khó khăn quản hơn. Chỉ nghe nàng khí đạo, phụ thân, nàng nói ta không ra giáo, không phải đang mắng, chửi ngươi thôi. Huyết Thiên Quân không có lại nhìn nàng, mà là nhìn thấy thiết phiến công chúa chắp tay nói, tại hạ Huyết Thiên Quân, kính đã lâu chuối tây trong động, có một vị thiết phiến công chúa. Đặc đến bái kiến, kỳ quái, thiết phiến công chúa nghi hoặc nhìn, từ trên xuống dưới, này tự xưng Huyết Thiên Quân nam nhân, nàng tu luyện ngàn năm, có lẽ chưa xảy ra này chuối tây động quá xa, cũng không có cái gì bằng hữu. Muốn nói nhận thức, cũng chỉ nhận thức một cái Nghiêu Yêu. Chính là gần nhất nhất vài ngày Lý Kiên Nghiêu Yêu ở không đến gây rối chính mình. Có thể là bị cự tuyệt trái tim băng giá. Bất kể thế nào nói, người ta khách khí như vậy, Thiết Phiến công chúa cũng không có thể lời mặn lời nhạt. Trên mặt hiện ra mỉm cười đơn giản thanh cười cười. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ngươi không phải tu tiên được, cũng không phải yêu, vô nghĩa, cha ta là người, máu linh lung khí oán hận phải nói. Thiết Phiến công chúa cũng khí đạo, ngươi một tiểu nha đầu, đại nhân nói, tiểu hài tử sắp cái gì miệng, ngươi, máu linh lung mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ở nàng muốn động khí thì Huyết Thiên Quân đưa tay ngăn ở trước người của nàng. Đối linh lung được tính tình, Huyết Thiên Quân vẫn là hiểu biết được, nếu nàng động thủ, này Thiết Phiến công chúa tuyệt đối là cần hương tiêu mạng vẫn. Nhìn thấy Thiết Phiến công chúa, Huyết Thiên Quân như trước mang theo mỉm cười nói, thì thật ta lần này tới bái kiến công chúa, nhất thị là một bạn bè yêu cầu sở, nhị nha, chính là vì này Hỏa Diệm Sơn Thượng Thiên Hòa, nga, bạn bè, của ngươi bạn bè là ai? Sao nhận thức ta, Thiết Phiến có thể không quan tâm kia Hỏa Diệm Sơn, dù sao đối với nàng cuộc sống lại không nửa điểm ảnh hưởng. Huyết Thiên Quân vẻ mặt thần bí tới gần nàng thấp giọng nói. Nghiêu đầu yêu quái, đó là ta anh em kết nghĩa, hắn để cho ta tới nơi này tìm ngươi được, nghe được đối phương sở nói nghiêu đầu yêu quái. Thiết Phiến công chúa khanh khách cười quái dị nói. Ha ha, nhân cùng yêu cũng có thể kết bái vì huynh đệ. Kia lão Nghiêu lại vì sao chính mình không đến, mà cho ngươi đến đâu? Ta Nghiêu huynh đệ nói, ngươi ngại hắn sinh xấu xí, ta so với hắn bộ dáng hảo đã thấy nhiều, cho nên gọi ta là muốn cho ta cưới ngươi làm vợ. Huyết Thiên Quân vẻ mặt bình tĩnh nói, hình như những lời này thật là bình thường một câu. Giận, Thiết Phiến công chúa trên mặt hiện ra tức giận. Đang nhìn đến được kêu là máu linh lung được tiểu nha đầu che miệng cười trộm. Nàng càng khí, hừ, ngay cả bổn tiên tử cũng dám trêu chọc, xem ra ngươi là không muốn sống chăng? Không biết trời cao đất dày được ra hòa, ăn ta một cái, Thiết Phiến nói xong, về phía sau mau lui từng bước, há to miệng, một quả bỏ túi lớn nhỏ cây quạt theo nàng trong miệng bay ra. Trong nháy mắt liền biến thành một thanh khổng lồ cây quạt. Huyết Thiên Quân chính là nhận được, Tôn Hầu Tử khi đó vì này quạt ba tiêu, chính là làm ầm ĩ không ít chuyện đi ra. Máu Linh Lung cười híp mắt nhìn lên Thiết Phiến tay cầm cự phiến. Trên mặt không hề ý sợ hãi. Hô, nhưng vào lúc này, Thiết Phiến đột hai tay nắm ở cự phiến. Đối với phụ nữ hai người cuồng phiến một chút, chỉ nghe gào thét được liệt phong tiếng động đột nhiên vang. Cuồng phong nhất thời cũng đại tác phẩm. Chính là đứng ở đó phụ nữ lưỡng, cả kia tóc dài đều không có theo gió dựng lên, mà bọn hắn bên cạnh người cùng phía sau, còn lại là cắt bay đá chạy. Hảo một cái khủng bố tai nạn trường hợp, Thiết Phiến chính là phiến một chút liền ngừng lại, ở nàng xem, đã biết một cái tử, nhất định có thể đem này đến cố tình gây sự phụ nữ phiến ra cái cách xa vạn dặm. Chính là gió dừng sau, nàng lại chứng kiến hai người còn đứng ở đó. Giống như căn bản là tơ vân chưa động, các ngươi, Thiết Phiến mắt vụng về, này hai cái rõ ràng cho thấy người, chính là đã biết thần phong, như thế nào ngay cả hắn nhóm đều phiến không đi. Huyết Thiên Quân đơn giản thanh cười nói, công chúa, đây là thiên nhất định a, ta phụ nữ hai người tiến đến. Ta là muốn kết hôn ngươi làm lão bà, nữ nhi của ta là muốn tìm tiểu nương, chính là ngươi bạo lực như vậy. Linh Lung có thể không thích à, nghe phụ thân đang chê cười Thiết Phiến. Máu Linh Lung cười duyên nói, ai u, vũ cây quạt công chúa, ngươi kia thần phong thật không đi nga, có phải hay không chưa ăn cơm, hay là đang động này chúng qua tịch mịch, nếu không nhường cha ta cho ngươi thông thông khí, giúp ngươi tăng lên điểm phép màu. Đọc truyện online tại choang, con nhìn thấy đây đối với hoa tuyệt thế phụ nữ, Thiết Phiến khí tới cực điểm. Tức giận nói, hảo hảo, các ngươi liền cười đi, ta muốn là không đem các ngươi phiến chết, ta sẽ không gọi Thiết Phiến, đừng a, không bằng, ngươi nếu phiến bất tử chúng ta, cả cho ta Huyết Thiên Quân làm tiểu lão bà đi. Còn ngươi nữa, động này phủ mấy nữ nhân tì, ta cũng đang cưới. Huyết Thiên Quân vẻ mặt đáng khinh cười to nói, nếu thiết phiến nữ nhân này dễ nói chuyện, Huyết Thiên Quân cũng không cần vội vã bại lộ của mình nguyên lai bộ mặt. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phó như thế bạo lực nữ, muốn phi thường thủ đoạn đối đãi. Thiết phiến lãnh mi nhíu lại, trong tay quạt ba tiêu lại cuồng vẫy động, cuồng dã sao động thần phong, theo cây quạt bị phiến ra, chính là mặc kệ thiết phiến bao nhiêu dùng lực, phụ nữ hai người chính là vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra phía sau hai người mặt đất vẫn là hòn đá. Sớm trở nên tràn đầy vết thương, chờ đợi nàng mệt ở kia thở gấp, Huyết Thiên Quân đến gần, vui cười nói, công chúa của ta, đây chính là ngươi động phủ mặt tiền của cửa hàng, đã bị chính ngươi như vậy bị hủy, chẳng phải là đáng tiếc, không cần ngươi quan tâm, hừ, các ngươi khinh người quá đáng. Thiết phiến đã biết, chính mình chút thực lực ấy, là tuyệt đối sẽ không uy hiếp được này hoa tuyệt thế phụ nữ được. Trong lòng lại đang không ngừng nghi hoặc, này phụ nữ lưỡng rốt cuộc thần thánh phương nào, máu linh lung dịu dàng nói, phụ thân, nơi này một chút cũng không tốt chơi, ngươi nói này quạt ba tiêu có thể tiêu diệt kia hỏa diệm sơn hỏa. Ta đây phải đi dập tắt lửa đã đi, nghe nàng cần lấy chính mình được quạt ba tiêu. Thiết phiến vội âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, này cây quạt là ta được, ta cấp cho không để cho, ta định đoạt, là, vâng, đúng, sao, ngươi cảm giác mình trong tay sở nắm cầm quạt ba tiêu có thật không? Máu linh lung vẻ mặt cười khẽ nói, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện một quả tinh xảo vi tiểu phiến tử. Chứng kiến kia tiểu phiến tử, thiết phiến nhất thời nghi hoặc. Lại nhìn trong tay mình nắm được, thế nào là cái gì quạt ba tiêu đem, không ngờ là kia tự xưng Huyết Thiên Quân đắc thủ cổ tay cùng cây quạt đem không giống với độ mịn, thiết phiến không khỏi thầm giận, chính mình thế nhưng đều bị lưỡng phụ nữ cấp khí hồ đồ. Trả lại cho ta, thiết phiến buông lỏng ra Huyết Thiên Quân đích cổ tay, đưa tay liền hướng máu linh lung chụp tới, nàng là muốn đoạt lại quạt ba tiêu. Chính là Huyết Thiên Quân cùng nữ nhân máu linh lung như thế nào lại mời nàng như ý. Ở nàng đưa tay thì Huyết Thiên Quân cao ngất xoay tròn gần sát thân thể của hắn. Một tay nắm ở này coi như có chút mềm eo thon nhỏ. Mà máu linh lung đã lui về phía sau ngoài thước, phe phẩy trong tay thay đổi đại điểm được quạt ba tiêu cười to nói. Ha ha, đối đãi ta tiêu diệt hỏa diệm sơn, rồi trở về trả lại cho ngươi. Nhưng là khi đó, ngươi chưa chắc sẽ hỏi ta phải về. Bỗng nhiên, máu linh lung biết dùng người ảnh không thấy, mà mình cũng bị người nam nhân này ôm ấp lên. Chưa bao giờ cùng nam nhân từng có thân mật tiếp xúc thiết phiến. Trên mặt trong phút chốc đỏ một mảnh, ngượng ngùng là lúc, hai tay đã ở dùng sức xô đẩy lên Huyết Thiên Quân cánh tay. Ngươi này bại hoại, cho ta buông ra, thiết phiến duyên dáng gọi to nói. Huyết Thiên Quân không dứt không buông, ngược lại ôm chặt hơn, mặt đối mặt ôm thì mặt của hắn cũng cố ý tới gần thiết phiến. Dừng ở cái đẹp của nàng mâu nhẹ giọng nói, ngươi thực bỏ được ta buông ra, hiện tại động phủ trong vòng, của ngươi nữ thì cũng không ở, cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không quý trọng, qua này thôn nhưng là không còn này điếm, lần sau giống như ta vậy nam nhân tốt. Có thể chưa chắc sẽ từ nay về sau đi qua, thấy hắn như thế nói lớn không ngượng được trêu chọc chính mình. Thiết phiến bàn tay muốn thi triển tiên lực công kích, chính là nàng đột nhiên phát hiện, của mình tiên lực thế nhưng mất hiệu lực, trong thân thể quả thật có tiên lực ở vận chuyển, chính là thi triển không được. Ha ha, vẻ đẹp của ta nữ công chúa, nếu là ngươi có thể giết được ta như thế nào lại chui đầu vô lưới? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi cũng là một tiên nữ. Chẳng lẽ này thiên giới gần nhất chuyện phát sinh không biết? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Thiên giới việc, thiết phiến hoàn toàn bỏ quên chống cự, mặc cho lên nam nhân này ôm chính mình. Nàng không khỏi sẽ đang nhớ lại trước đó vài ngày sở chuyện phát sinh. Mặc dù lúc này thành lập động phủ ẩn cư, thiên giới được sự tình, thiết phiến cũng có sở hiểu biết. Thiên giới cùng Phật giới đột nhiên bị lần cướp, thiên giới cùng Phật giới tiên nữ Phật nữ, tất cả đều bị một người lược khứ, mà người nọ không phải yêu không phải ma, lại là một người bình thường biết dùng người, liên tưởng thiên giới sự, ở xem nam nhân ở trước mắt, Thiết Phiến kinh ngạc nói, ngươi chính là ở thiên giới làm sằng làm bậy người kia. Ân, nhãn lực cũng không tệ lắm. Huyết Thiên Quân điểm nhẹ đầu thừa nhận nói, cách chương.